Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 3. Lúc này, vì việc Hồ Võ Sư Hành Thích bị giết chết đã làm chấn động cả Phúc Ninh Bảo, mọi người xôn xao bàn tán, càng thêm khẳng định tên phỉ đồ bịt mặt đã ẩn náu trong Phúc Ninh Bảo rồi. Đang khi toàn bảo hoang mang, chẳng rõ thật ra ai là tên phỉ đồ bịt mặt, thì bên ngoài Phúc Ninh Bảo bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Đặng lão bảo chủ vừa nghe liền gật gù nói: "À, có lẽ đúng là họ rồi." Đặng Thủy Quân vội thò đầu ra cửa sổ nhìn mặt trời đang ngả sang tây, quả quyết nói: "Chắc chắn là người của Ngọc Phùng Cốc đã đến rồi." Đặng lão bảo chủ trầm ngâm: "Nhưng vừa mới xảy ra việc Hồ Võ Sư Hành Thích thất bại, e rằng Ngô Thiên Lương sẽ đề cao cảnh giác." Đặng Thủy Quân tiếp lời: "Phụ thân hãy yên tâm, hiện y đã đến mức tâm trí bị giận lo hoảng sợ phủ mờ, một lòng chỉ muốn lấy mạng phí công tử, chẳng thể bình tâm để mà suy xét đâu." Nhưng vì thận trọng, Đặng lão bảo chủ vẫn nghiêm nghị nói: "Không, chúng ta tuyệt đối không nên khinh suất, cả bao nhiêu công sức sẽ bị hoài phí, lão phụ phải đi bố trí một phen mới được." Đoàn liền vội vã đi ra khỏi phòng. Lúc này tiếng vó ngựa đã dần đến gần và mỗi lúc càng nghe rõ hơn. Chỉ thấy một con tuấn mã cao to phóng đi như bay trên đường núi bên ngoài Phúc Ninh Bảo, thoáng chốc đã đến trước cầu treo đợi nơi cổng bảo. Đại hán võ phục trên lưng ngựa lập tức lấy cờ hiệu của Ngọc Phùng Cốc ra, quơ qua quơ lại với các bảo đinh canh phòng trên lầu bảo. Ngô Thiên Lương đang bồn chồn lo lắng đi qua đi lại trong đại sảnh, vừa nghe bên ngoài cổng bảo có tiếng vó ngựa phi đến, lập tức thắc mắc chạy ra xem. Một bảo đinh vừa thấy Ngô Thiên Lương liền lớn tiếng nói: "Ngô tổng quản, Ngọc Phùng Cốc phái người đến có việc cầu kiến." Ngô Thiên Lương lập tức trầm giọng nói: "Cho vào." Gã bảo đinh quá to, cầu treo liền được hạ xuống và cửa bảo cũng từ từ mở ra. Gã đại hán do Ngọc Phùng Cốc phái đến ôm quyền đa tạ, dục ngựa đi vào cửa cổng, băng qua quảng trường phóng thẳng đến phía Ngô Thiên Lương đang đứng trên thềm sảnh. Đại hán võ phục vừa đến gần liền tung mình xuống ngựa, từ trong lòng lấy ra một phong thư màu đỏ, hai tay trao ra và nói: "Ngọc Phùng Cốc võ sư Vưu Đại Hải phụng mệnh tiểu thư Tể Cốc đến đây cung thỉnh lão bảo chủ và tiểu thư quý bảo." Tức khắc đến Ngọc Phùng Cốc có việc hệ trọng cần bàn, kính xin lên đường ngay. Ngô Thiên Lương mừng như vừa được báo vật, vội bước xuống bậc cấp, vừa đưa tay đón lấy phong thư vừa hớn hở nói: "À, được được, đưa thiếp đây cho bổ tọa, về bẩm lại với tiểu thư quý cốc, lão bảo chủ và tiểu thư chúng tôi sẽ đến đúng lúc." Đại hán võ phục ôm quyền thi lễ nói: "Vâng, tại hạ xin cáo từ." Đoàn quay người tung mình lên ngựa, giật mạnh dây cương, dục ngựa phóng đi ra cửa bảo. Ngô Thiên Lương không kịp chờ đợi đại hán võ phục ra khỏi cửa bảo, đã đi nhanh vào đại sảnh, thẳng vào nội trạch. Lúc này y thật không sao che giấu nổi sự vui mừng. Đây đúng là trời không tuyệt đường Ngô Thiên Lương y, và cũng chứng tỏ là Phí Thiên Cựu phải chết bởi tay y. Phi Âm Kiếm vốn phải do y sở hữu. Bức thư mời khẩn cấp này đến thật đúng lúc. Nếu mà muộn một ngày, Dương đại phu mạng lớn kia hẳn sẽ cứu tỉnh Phí Thiên Cửu. Lúc ấy, y chắc chắn không thể thoát chết dưới hai tay cha con Đặng lão bảo chủ với nhóm võ sư Vu Á Vinh. Nhất là đao kiếm song tuyệt Đặng Thủy Quân càng không thể nào buông tha cho y nữa. Trong lúc suy tư, Ngô Thiên Lương đã đi đến trước cửa thông các. Hai nữ tỷ lưng dắt trường kiếm vừa thấy Ngô Thiên Lương đến liền cùng khom mình chào: "Ngô tổng quản." Ngô Thiên Lương giơ phong thư đỏ trong tay, mạnh dạn nói: "Bổn tọa có việc cần diện kiến lão bảo chủ và tiểu thư." Hai nữ tỷ bỗng hớn hở hạ thấp giọng nói: "Xin báo với Ngô tổng quản một tin mừng, Phí thiếu trang chủ mới đây đã có thể mở mắt và ngồi dậy hỏi đây là đâu rồi." Ngô Thiên Lương liền biến sắc mặt, bất giác tức giận trầm giọng: "Bổn tọa hỏi lão bảo chủ hiện đang ở đâu?" Hai nữ tỷ thấy Ngô Thiên Lương to tiếng hoảng kinh nói: "Lão bảo chủ với tiểu thư đang ở trên thông các." Ngô Thiên Lương không chờ cho hai nữ tỷ dứt lời đã lách người định đi vào, nhưng hai nữ tỷ đưa tay ngăn lại, cùng ra chiều khó xử nói: Ngô tổng quản, thật là đáng tiếc, lão bảo chủ vừa mới căn dặn là hiện Dương đại phu đang chữa trị cho Phí thiếu trang chủ, bất kỳ ai cũng không được lớn tiếng làm ồn hay lên trên các để thăm nom." Ngô Thiên Lương tức giận quá to: "Hiện Ngọc Phùng Cốc có việc hệ trọng khẩn cấp, mời lão bảo chủ với tiểu thư đến bàn bạc, một khắc cũng không trễ nãi được, các người hãy xem đây." Vừa nói vừa giơ phong thư đỏ trong tay lên, đẩy mạnh hai nữ tỷ ra đi thẳng vào thông các. Hai nữ tỷ thấy vậy hốt hoảng lớn tiếng nói: Ngô tổng quản không được lên." Ngô Thiên Lương không có chịu nghe, trái lại còn bước nhanh hơn. Nhưng y vừa đi đến nơi cửa dưới thông các, Đặng lão bảo chủ đã từ trên lầu các nghe tiếng đi xuống. Đặng lão bảo chủ vừa thấy Ngô Thiên Lương liền tức giận sầm mặt nói: "Ai cho Ngô tổng quản vào đây?" Ngô Thiên Lương biến sắc mặt, vội khom mình phân trần: Bẩm lão bảo chủ, có hồng thiếp của Ngọc Phụng Cốc Phi Mã mang đến, bảo là có việc khẩn cấp cần bàn, xin lão bảo chủ và tiểu thư hãy lên đường ngay. Đặng lão bảo chủ dịu mặt à một tiếng, nhưng trao mày vẻ khó xử nói: Nhưng phí thiếu trang chủ đang trong lúc gây cấn. Ngô Thiên Lương nghe vậy liền nóng ruột nói: Xin hỏi lão bảo chủ, phí thiếu trang chủ hiện thế nào rồi? Đặng lão bảo chủ tươi cười: Chúc mừng Ngô tổng quản và các vị võ sư, Dương đại phu đang châm cứu cho phí thiếu trang chủ, muộn lắm là khuya nay sẽ hoàn toàn hồi phục thần trí. Dương đại phu cam đoan tuyệt đối là chắc chắn. Ngô Thiên Lương tái mặt, bất giác kêu ồ lên một tiếng, càng lộ vẻ bồn chồn lo lắng hơn, đành vội hai tay trao phong thư đỏ ra rồi nói: Nhưng việc của Ngọc Phụng Cốc, lão bảo chủ với tiểu thư cần phải đi mới được. Đặng lão bảo chủ đón lấy phong thư trên tay của Ngô Thiên Lương, ngoảnh ra sau nhìn Đặng Thủy Quân nói: Ngô tổng quản bảo là Ngọc Phụng Cốc có việc khẩn mời chúng ta đi ngay. Đặng Thủy Quân trao mày tiếp lời: Lúc này chúng ta sao có thể bỏ đi được? Ngô Thiên Lương vội nói: Vị vư võ sư mang thiếp đến bảo là mời lão bảo chủ với tiểu thư lập tức lên đường ngay. Trong khi ấy, Đặng lão bảo chủ đã xé thư ra xem, lập tức nghiêm giọng nói: À, thế này thì quả phải đi ngay mới được. Đoạn tiện tay trao thư cho Đặng Thủy Quân. Đặng Thủy Quân vừa đưa tay đón lấy, vừa có vẻ không vui nói: Giờ trời đất tối rồi, việc khẩn cấp gì không chờ được đến ngày mai hay sao? Dứt lời, nàng cúi xuống bắt đầu xem kỹ nội dung bức thư. Ngô Thiên Lương rất lo vị đại tiểu thư ương bướng này không chịu đi, nhưng lại không dám nói nhiều. Vạn nhất lỡ qua cơ hội này, chẳng những mình phải cao chạy xa bay, lần trốn khắp chân trời góc biển, mà còn hoài phí tâm huyết gần 3 năm đầu nhập vào Phúc Ninh Bảo của mình. Chỉ thấy Đặng Thủy Quân xem xong thư, vẻ mặt lại nghiêm nghị ngẫm nghĩ một hồi, mới đưa mắt nhìn Ngô Thiên Lương nói: Thôi được, Ngô tổng quản hãy đi chuẩn bị hai con khoái mã, càng nhanh càng tốt. Ngô Thiên Lương mừng rỡ, y thật không dám tin vào tai mình, bèn vội khom mình nói: À, được được. Đoạn liền quay người nhanh bước đi ra. Nhưng Đặng lão bảo chủ lại trầm giọng nói: Ngô tổng quản hãy chờ chốc lát. Ngô Thiên Lương giật mình kinh hãi, sợ Đặng lão bảo chủ lại đột nhiên đổi ý, bảo Đặng Thủy Quân ở lại, ông ấy đi một mình, cho nên vội dừng bước quay lại, lo âu nhìn Đặng lão bảo chủ. Chỉ thấy Đặng lão bảo chủ quay sang Đặng Thủy Quân nói: Quân nhi thấy phí thiếu trang chủ. Đặng Thủy Quân bỗng đỏ mặt nhoèn cười nói: À, phí công tử đã có thể nắm tay nữ nhi và gọi tên nữ nhi rồi. Ngô Thiên Lương vừa nghe, ghen hận xen lẫn, sát cơ bừng dậy, thật muốn tuốt kiếm ra hạ sát hai cha con Đặng lão bảo chủ ngay tức khắc. Nhưng ngay khi lửa ghen hận bừng dậy trong lòng, sát khí phủ mặt Ngô Thiên Lương, Đặng lão bảo chủ đã quay sang y nói: Được rồi, Ngô tổng quản đi đi, lão phu với tiểu nữ sẽ lên đường ngay. Ngô Thiên Lương mừng rỡ, vội khom mình nói: Đi chức tuân mệnh. Đoạn liền quay người đi nhanh ra khỏi cửa lầu nội trạch. Đặng lão bảo chủ và Đặng Thủy Quân đưa mắt nhìn nhau. Đặng lão bảo chủ cảm khái lắc đầu, như muốn nói người này thật hết phương cứu chữa, đến chết cũng không tỉnh ngộ. Khi hai con tuấn mã được cất đến cửa sảnh, thì mặt trời đã lặn xuống non tây, bóng tối bắt đầu kéo đến. Một vài nơi trong Phúc Ninh Bảo đã lên đèn. Đặng lão bảo chủ với Đặng Thủy Quân dưới sự nghiêm trang đưa tiến của Ngô Thiên Lương và nhóm võ sư Vũ Á Vinh lên ngựa vượt qua quảng trường ra khỏi cửa bảo, phóng đi về hướng Ngọc Phụng Cốc. Mấy mươi võ sư hộ viện cùng tiến đến cửa bảo. Đến khi hai cha con Đặng lão bảo chủ khuất dạng, cầu treo kéo lên, cửa bảo đóng lại, mọi người mới chia nhau trở về nơi trú của mình. Phúc Ninh Bảo vẫn yên tĩnh như mọi khi, dưới các cửa lầu và lối đi trọng yếu vẫn đèn đóm sáng choang. Các nam nữ cảnh vệ lặng lẽ đứng canh ở cương vị của mình, nhưng có điều là bầu không khí có vẻ khác lạ, có lẽ do lão bảo chủ và tiểu thư đã đi khỏi mà nên. Đối với người đang vui sướng, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với kẻ chờ đợi thì lại chậm chạp vô cùng, nhất là đối với kẻ đang có việc cấp bách. Chỉ thời khắc này trôi qua mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, thì lại càng cảm thấy thời gian lúc này một khắc dài như một năm. Khó khăn lắm mới nghe ba tiếng mõ canh vang lên trên lầu. Đặng lão bảo chủ với tiểu thư đến Ngọc Phụng Cốc vẫn chưa về. Trên thông các vẫn hoàn toàn tĩnh lặng như mấy hôm trước, không tăng cường việc canh phòng mà cũng chẳng thấy bóng dáng nhóm bốn nữ tỷ tiểu tước nhi đâu cả. Gian phòng của Phí Thiên Cửu đang dưỡng thương vẫn sáng ánh đèn, cũng như mấy hôm trước, cửa các phía sau mở toang và hai cửa sổ to phía trước cũng mở toang. Chỉ chốc lát sau khi ba tiếng mõ canh vang lên, một bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện trong Phúc Ninh Bảo. Chỉ thấy người này ánh mắt sáng quắc, dáng vẻ thầm thụt, cố tránh ánh đèn men theo những gian phòng nối liền nhau, rón rén bước đi về phía thông các trong nội trạch. Khi đến gần thông các, y bỗng tung mình lên như một cánh rơi khổng lồ, nhẹ nhàng đáp xuống chỗ tối nơi góc trái lan can lầu các, không hề gây ra một tiếng động. Và các nữ tỷ bên dưới cửa lầu cũng chẳng có chút động tĩnh nào. Trong phòng của Phí Thiên Cửu cũng hoàn toàn yên ắng. Ánh mắt vốn ngập đầy căm thù và cảnh giác của bóng đen ấy lúc này cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng. Chỉ thấy y thụp người xuống, hết sức quen đường thuộc lối, men theo lan can lầu mà phóng đi, tựa như một làn khói nhẹ về phía cửa sau. Trong phòng vẫn sáng ánh đèn, bên trong yên lặng đến mức như không hề có người. Theo ý nghĩ, lão bảo chủ với tiểu thư đã đi khỏi, trên thông các chẳng thể không phái người phòng vệ cho Phí Thiên Cửu, chỉ ít cũng phải có một hai nữ tỷ. Nhưng lúc này y nhận thấy yên ắng đến mức khác lạ và tim đập mạnh đến mức nghe rõ tiếng thình thịch. Đi đến trước màn cửa nội thất, y nhỏ nhẹ vén mở một đường khe nhìn vào. Trước tiên y thấy một ngọn đèn dầu trên chiếc bàn cao cạnh cửa sổ. Sau đó y thấy một chiếc giường, nhưng trên giường chăn gối xếp ngay ngắn, không hề có người nằm. Người khăn đen bịt mặt bất giác giật thoát người, suýt nữa kêu lên thành tiếng. Biết là mình đã bị sa vào cạm bẫy, vội vén rộng màn cửa thò đầu nhìn vào. Nào có bóng dáng của Phí Thiên Cửu đâu. Ngay khi ấy sau lưng bỗng có tiếng động. Người bịt mặt giật mình vội quay phát lại, liền tức kêu lên một tiếng sửng sốt, đứng thừ ra tại chỗ. Bởi trước mặt y lúc này chính là Phí Thiên Cửu, người đã bị y bắn trúng một mũi tên độc và bất tỉnh nhân sự trong mấy ngày qua. Chỉ thấy Phí Thiên Cửu mày kiếm nhướng cao, ánh mắt sắc lạnh, môi nhếch cười ngạo nghễ, hai tay buông thõng, thanh phi âm kiếm tổ truyền đang đeo lủng lẳng bên lưng. Người bịt mặt tự thị mình kiếm thuật cao hơn Phí Thiên Cửu nhiều, bèn cười lạnh lùng và với giọng đầy căm thù nói: "Phí Mộ Đức." Phí Thiên Cửu trầm giọng ngắt lời: "Khi bổn thiếu gia chưa chính tay báo phục thân thủ, tuyệt đối không thừa nhận mình là Phí Mộ Đức." Người bịt mặt vẫn cười lạnh lùng và ngạo nghễ nói: "Đại gia có thể cho ngươi biết, kiếp này đừng mong còn có người gọi ngươi là Phí Mộ Đức nữa, bởi ngươi tự hiểu hơn ai hết, ngươi tuyệt đối không thể chống nổi quá 30 chiêu kiếm của bổn đại gia." Phí Thiên Cửu cũng lạnh lùng nói: "Vậy thì ngươi làm rồi, đàng cô nương chẳng những cho bổn thiếu gia mượn Thiên Tôn giáp mà còn đích thân truyền thụ Trảm Long Cửu Thức cho bổn thiếu gia. Nếu bổn thiếu gia mà không chắc lấy mạng ngươi được thì đàng lão bảo chủ với đàng cô nương đâu có cố ý đi khỏi vào lúc này." Người bịt mặt nghe vậy bất giác rúng động toàn thân, lửa ghen thù bốc cao vạn trượng, buông tiếng quát vang. Trong một tiếng, từ trong áo choàng rút ra một thanh trường kiếm sắc bén, tung mình lao tới. Trường kiếm trong tay vung ra ba đóa hoa bạc, cùng lúc tấn công thượng trung và hạ bàn của Phí Thiên Cửu. Phí Thiên Cửu buông tiếng cười khẩy, cũng trong một tiếng rút phi âm kiếm ra. Trong phòng liền tức rực rỡ tỏa ánh sáng xanh nhạt. Chàng nhẹ nhàng xoay người, phi âm kiếm bổ thẳng vào trường kiếm của đối phương. Người bịt mặt biết rõ phi âm kiếm lợi hại, kiếm chiêu không dám thi triển đến cùng, vội triệt chiêu rụt kiếm về. Nhưng Phí Thiên Cửu chẳng bỏ lỡ cơ hội, đối phương vừa rụt kiếm về, chàng liền tức sấn tới. Phi âm kiếm nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực của người bịt mặt. Chỉ nghe soạt một tiếng khẽ, người bịt mặt buột miệng kêu lên một tiếng thảng thốt, rồi liền tung mình lùi ra sau hơn hai trượng. Cúi nhìn xuống, chiếc áo choàng đen của y đã bị trường kiếm chém toạc một đường dài hơn một thước. Ngay khi y vừa cúi đầu nhìn, Phí Thiên Cửu đã quát to: "Ác tặc, hãy nằm mạng đây!" Đồng thời phi âm kiếm nhanh như tia chớp nhắm yết hầu y mà đâm tới. Người bịt mặt cả kinh thất sắc, vội với thế lăn lư đà cồn, lăn đến bên lan can, rồi lẹ làng đứng bật dậy, tung mình lên phía nóc lầu bên trái. Phí Thiên Cửu đâu chịu để cho đối phương có cơ hội nghỉ thở, cũng liền buông tiếng quát vang, tung mình đuổi theo. Ngay khi ấy, bên ngoài bờ tường nội trạch bỗng vang lên tiếng la hét khắp bốn phía. Tiếp theo ánh lửa bừng sáng, mấy mươi ngọn đuốc đã được thắp cháy cùng một lúc. Đồng thời mười mấy bóng người từ trong các chỗ tối xuất hiện, chia nhau phi thân lên mái thông các và các ngôi lầu cao ở ba phía. Người bịt mặt kinh hoàng quét mắt nhìn, chỉ thấy Vũ Á Vinh, Trương Đại Thành, Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức đã xuất lĩnh các võ sư và hộ viện toàn bảo vây chặt tứ phía. Điều khiến người bịt mặt kinh hãi hơn hết là đặng lão bảo chủ với đặng thủy quân cũng mình mặc võ phục và lưng dắt trường đao đang đứng trên mái thông các giận dữ nhìn y. Người bịt mặt thấy vậy biết đêm nay không còn có hy vọng sống sót, bất giác tự hận mình. Sau khi bắn trúng Phí Thiên Cửu một tên đã không đuổi theo đoạt lấy phi âm kiếm rồi từ áp chủy nhai đào tẩu ngay. Đồng thời y lại càng hận mình là còn nuôi hy vọng về đặng thủy quân, cho nên mới bị trúng kế sa vào cạm bẫy. Lúc này tỉnh ngộ thì đã quá muộn màng. Ngay trong khoảnh khắc y bàng hoàng ngây ngẩn, Phí Thiên Cửu hoành kiếm ngang ngực đã quắc mắt giận dữ quát: "Cầu tặc, ngươi còn chưa chịu tự moi tim gan ra tế vong linh của lão trang chủ trên trời cao, chẳng nhẽ muốn bổn thiếu gia đồng thủ hay sao?" Người bịt mặt gầm vang: "Đại gia thí mạng với ngươi!" Đồng thời đã tung mình lao thẳng vào Phí Thiên Cửu. Phí Thiên Cửu cũng buông một tiếng quát vang, vung kiếm lao bổ vào người bịt mặt. Nào ngờ người bịt mặt đang lao nhanh tới bỗng điểm chân lên mái ngói, người lướt chéo sang bên lao bổ vào đặng thủy quân đang đứng trên mái thông cắt. Đặng thủy quân thấy vậy liền bừng bừng lửa giận, buông tiếng quát vang: Lệ Lạng rút loan phủng đao trên lưng ra, tiện tay gạt ngang. Keng một tiếng chát chúa, tia lửa bắn tung tóe, sống đao của nàng đã va chạm vào thân kiếm của người bịt mặt. Người bịt mặt đang ở trên không mượn vào thế gạt của Đặng Thủy Quân dứng người lại và hạ xuống sân vườn. Bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy, nếu người bịt mặt mà hạ xuống sân vườn, y rất có thể thoát thân khỏi trùng vây. Nhưng ngay khi y vừa hạ xuống, Phí Thiên Cửu đã lăng không lao đến. Trong tiếng quát vang, phi âm kiếm trong tay nhanh như chớp bổ xuống đỉnh đầu người bịt mặt. Chỉ nghe một tiếng thét thảm khốc, hàn quang trở tắt, người bịt mặt đã bị phi âm kiếm của Phí Thiên Cửu chẻ đôi từ đầu đến chân. Hai mảnh thi thể cùng với lục phủ ngũ tạng và óc máu nhảy nhụa rơi thẳng xuống sân vườn nội trạch. Phí Thiên Cửu một kiếm hạ sát người bịt mặt, lượn một vòng trên không, duỗi người vung kiếm nhẹ nhàng đáp xuống bên mái hiên của thông các. Các võ sư hộ viện với chúng bảo đinh giơ cao đèn lồng và đuốc lửa ở bốn phía, thấy Phí Thiên Cửu thân thủ kinh người như vậy, bất giác cũng buột miệng reo lên như sấm rền. Nhưng Phí Thiên Cửu lại nước mắt rơi lã chã, nhìn về hướng Phí Gia Trang quỳ sụp xuống trên mái ngói, dập đầu lại và cất giọng thống thiết nói: "Phụ thân, hài nhi đã được sự trợ giúp của Đặng Bá Phủ và Thủy Quân Muội cùng với các vị Vu huynh, Trương huynh, Tô huynh và Diệp huynh đã chính tay lấy mạng ác tặc, báo xong huyết thù cho lão nhân gia." Chưa dứt lời, nàng đã bi thương đến mức khóc không thành tiếng. Vũ Á Vinh, Trương Đại Thành, Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức, bốn người cũng khóc nức nở quỳ trên mái nhà thê thiết gào lên: "Lão trang chủ!" Đặng Thủy Quân tuy không có tình cảm gì với Phí lão trang chủ, nhưng thấy Phí Thiên Cửu khóc lóc thảm thương như vậy cũng không cầm lòng được, hai hàng nước mắt chảy dài. Đặng lão bảo chủ cũng mặt đầy vẻ bi thương, để cho Phí Thiên Cửu khóc một hồi mới nghiêm nghị nói: "Hiên Cửu, Hiên Điệt hôm nay đã giết được ác tặc, an ủi vong linh lệnh tôn dưới chiến suối. Hiện đã có nhiều việc cần làm, bị thương chẳng ích gì cả. Hiện Điệt hãy đứng lên. Lão phu phải công bố bí mật này với mọi người, để cho những kẻ táng tâm bệnh cuồng, tham lam vô sỉ lấy đó mà làm gương." Phí Thiên Cửu nghe vậy đành ngưng khóc đứng lên. Nhóm Vũ Á Vinh bốn người cũng theo sau mà đứng lên. Đặng lão bảo chủ nghiêm nghị quét mắt nhìn quanh, đoạn với giọng đau xót nói: "Các vị huynh đệ, có lẽ còn nhiều người chưa biết tên phỉ đồ bịt mặt vừa bị Phí thiếu trang chủ trừ diệt là ai. Bây giờ lão phu có thể cho các vị biết, ý chính là tổng quản Ngô Thiên Lương." Tất cả bảo đinh và võ sư hộ viện ngoài trừ nhóm Vũ Á Vinh bốn người, thầy đều bàng hoàng sửng sốt, cả hiện trường liền tức nhốn nháo. Đặng lão bảo chủ buông tiếng thở dài cảm khái nói: "Lão phu sở dĩ dung chứa Ngô Thiên Lương trong bảo là vì khi xưa đất tận trung bảo vệ chủ nhân, liều chết chống lại cường địch, đến đối suýt nữa mất mạng, nên lão phu hết sức kính trọng mới phái người liên hệ với y. Và bất chấp sự phản đối dị nghị của kẻ khác, kiên quyết bổ nhiệm y làm tổng quản của bồn bảo." Nói đến đó, mọi người lập tức xôn xao bàn tán. Hiển nhiên là nói về trận sóng gió đã dậy lên lúc Đặng lão bảo chủ kiên quyết mời Ngô Thiên Lương nhậm chức tổng quản hồi 3 năm trước. Đặng lão bảo chủ nói tiếp: "Nửa năm đầu, y đã tỏ ra rất kiên trung tận tụy và lần lượt giới thiệu 4 vị tổng võ sư, Trương võ sư, Tô võ sư và Diệp võ sư đến bồn bảo nhậm chức." Các võ sư hộ viện và bảo đinh bốn phía nghe vậy cùng hướng mắt về phía Vũ Á Vinh bốn người, xóm nhau xì xầm bàn tán. Nhóm Vũ Á Vinh bốn người mặt đầy hổ thẹn, lòng ngập đầy bi phẫn, hết sức hối hận là khi xưa đã không nhận ra bản chất xảo quyệt hiểm ác của Ngô Thiên Lương. Đặng lão bảo chủ nghiêm giọng nói tiếp: "Nhưng mọi người nên rõ, nhóm Vũ tổng võ sư bốn người tuy là do Ngô Thiên Lương giới thiệu, nhưng họ là người chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao. Các vị huynh đệ trong bảo thầy đều thấy rõ, Ngô Thiên Lương sở dĩ giới thiệu họ đến đây hoàn toàn là để tiện bề tiến hành một âm mưu thâm độc của y." Nhóm Vũ Á Vinh trong lòng hiểu rất rõ, y đã thuận cho bốn bảo đinh ở trên lầu canh sau bảo trường kỳ không hoán đổi, đó chính là đã giúp cho Ngô Thiên Lương có một con đường ra vào thuận lợi lúc đêm khuya. Đặng lão bảo chủ cao giọng nói tiếp: "Mọi người đều biết lúc Ngô Thiên Lương làm võ sư ở Phí Gia Trang, rất được lão trang chủ thương mến và thường truyền thụ kiếm thuật cho y. Nhưng y chẳng những không cảm ơn đổ báo mà còn âm thầm dòm ngó phi âm kiếm, bảo vật gia truyền của lão trang chủ, lập kế đánh lừa lão trang chủ ra ngoài đến chỗ hẻo lánh rồi bất ngờ hạ sát thủ." Phí Thiên Cửu nghe đến đó, nước mắt vừa mới ngưng lại tuôn trào. Đặng Thủy Quân đứng bên Phí Thiên Cửu cách không xa, lặng lẽ ném cho chàng cái nhìn an ủi. Đặng lão bảo chủ nói tiếp: "Lúc Ngô Thiên Lương ra tay ám toán lão trang chủ, y không hề khoác áo choàng đen và khăn bịt mặt. Hình ảnh tên phỉ đồ thần bí này hoàn toàn là do y bịa đặt ra nhằm đánh lừa mọi người lúc bấy giờ." Ông đưa tay chỉ thanh kiếm đeo bên lưng Phí Thiên Cửu, nghiêm giọng nói: Mọi người hẳn là muốn biết lúc bấy giờ Phí lão trang chủ có mang theo thanh phi âm kiếm đó hay không, có đúng chăng? Mọi người nghe hỏi vậy thảy đều thắc mắc nhìn nhau, ý như muốn nói, phải rồi, nếu như lúc bấy giờ Phí lão trang chủ không mang theo phi âm kiếm thì Ngô Thiên Lương đâu có hạ độc thủ. Còn như có mang theo phi âm kiếm thì sau khi Ngô Thiên Lương đã hạ sát Phí lão trang chủ, tại sao lại không đoạt lấy? Đặng lão bảo chủ chậm rãi nói tiếp, lão phu có thể cho các vị biết, lúc bấy giờ Phí lão trang chủ quả là có mang theo thanh phi âm kiếm này, cho nên Ngô Thiên Lương mới sinh lòng bất lương, bất ngờ hạ độc thủ. Nhưng y chẳng ngờ Phí lão trang chủ kiếm thuật cao tuyệt và giàu kinh nghiệm ứng địch, lập tức rút kiếm phản kích. Sau khi bị trúng một kiếm ám toán của Ngô Thiên Lương, Phí lão trang chủ vẫn đâm trúng một kiếm vào ngực của hắn. Ngừng chốc lát lại nhấn mạnh nói tiếp, chưa vị, vì sao Ngô Thiên Lương đã không đoạt lấy phi âm kiếm của Phí lão trang chủ? Đó là vì lúc bấy giờ y đã thọ trọng thương, đau đớn và máu chảy không ngừng, tự biết không thể nào đào thoát, cho nên mới bắt buộc bịa ra một người bịt mặt thần bí để đánh lạc hướng mọi người, hầu chờ cơ hội khác. Mọi người nghe xong thảy đều ghê tởm hành vi vô sỉ của Ngô Thiên Lương, bảo y chết là đáng tội. Đặng lão bảo chủ bỗng lại cất cao giọng nói, trong khoảng một năm nay y đã nhiều lần khẩn cầu lão phu cho xem bảo vật trấn bảo Thiên Tôn Giáp của Phúc Ninh Bảo một phen, nhưng đều bị lão phu khéo léo từ chối. Nhất là trong khoảng 2 tháng gần đây, y biết là đã không còn hy vọng, cho nên lại bắt đầu bố trí một âm mưu thí chủ đoạt báo khắc. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, không còn hy vọng, đây là Đặng lão bảo chủ muốn nói về việc Ngô Thiên Lương ân cần theo đuổi đại tiểu thư Đặng Thủy Quân, mong được trở thành nữ tế, người kế thừa Phúc Ninh Bảo. Đặng lão bảo chủ nói tiếp, vì muốn tránh khỏi hiểm nghi, trước tiên y đã tạo ra một sự kiện mọi người đều biết, đó là sự tái xuất hiện của người áo đen bịt mặt. Sau đó tìm cơ hội gạ gấm lão phu ra khỏi bảo hạ thổ. Mũi tên tầm độc đã bắn trúng vai Phí thiếu trang chủ hôm trước, vốn là dành để đối phó với lão phu. Mọi người nghe vậy lại tức giận buông lời nguyền rủa Ngô Thiên Lương một hồi. Đặng lão bảo chủ bỗng thở phào một hơi dài nói, thôi, ác đồ đã đền tội, Phí thiếu trang chủ đã báo được đại thù, Phúc Ninh Bảo của chúng ta cũng từ nay phúc lộc khương ninh. Bây giờ hãy tẩm liệm thi thể Ngô Thiên Lương, ngày mai trở đến Phí gia trang cúng tế Phí lão trang chủ. Phí Thiên Cửu vội nghiêm giọng nói, bá phụ, không cần như vậy, điệt nhi không muốn để thi thể tên ác tặc này trở lại Phí gia trang nữa. Đặng lão bảo chủ gật đầu, cũng được, vậy thì khiêng thi thể y ra ngoài bảo mai táng được rồi. Đoạn quay sang nhóm Vu Á Vinh bốn người nói, Vu tổng võ sư, bốn vị hãy cùng lên trên thông các, chúng ta bàn về việc tái thiết lại Phí gia trang. Thế là bảy người tuần tự đi vào thông các, nhóm thị tỳ tiểu tước nhi bốn người sớm đã bày sẵn bánh mứt và trà thơm. Phí gia trang không hề bị phá hủy, trong trang hãy còn lão quản gia với một số gia nhân. Phí Thiên Cửu sở dĩ ẩn náu trên vọng thiên đảo, một là vì trốn tránh sự truy sát của người áo đen bịt mặt, hai là khổ luyện võ công không bị quấy nhiễu. Đặng lão bảo chủ sau khi biết rõ tình hình trên, liền tức bảo Vu Á Vinh đang đêm chuẩn bị vật cúng tế. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người rời khỏi Phúc Ninh Bảo, thẳng đường đến Phí gia trang. Đặng lão bảo chủ một ngựa dẫn đầu, theo sau là Phí Thiên Cửu và Đặng Thủy Quân. Hai người đi ngựa bên nhau, Vũ Á Vinh cùng Trương Đại Thành, Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức đi sau cùng, trông nom hai cỗ xe ngựa. Chưa đến giờ ngọ, đã đến Phí gia trang, Lâm Tùng Hải sớm đã dẫn theo lão quản gia Phí Trung với các bộc nhân thị nữ đứng ra ngoài cổng trang đón tiếp. Phí Thiên Cửu thấy vậy hết sức ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết là sau canh ba, Vũ Á Vinh đã phái một bảo đinh tháo vắt đến Phí gia trang kể rõ việc Ngô Thiên Lương đã đền tội dưới phi âm kiếm của Phí Thiên Cửu. Và Đặng lão bảo chủ sẽ đích thân đến đây cúng tế Phí lão trang chủ. Đôi bên chào hỏi xong, lập tức lập linh đường bày tế phẩm và mời đến ba nhóm tăng đạo ni, tụng kinh và hai ban kèn trống, bận rộn đến khi mặt trời lặn xuống non tây. Đặng lão bảo chủ mới để lại Tô Quang Khai, Trương Đại Thành và Diệp Tấn Đức ba người, cùng Đặng Thủy Quân và Vũ Á Vinh trở về Phúc Ninh Bảo. Đặng Thủy Quân với Phí Thiên Cửu trong những ngày qua một khắc không rời xa, lúc này bỗng chốc chia lìa nhau, đương nhiên là quyến luyến vô vàn. Nhưng hai người nghĩ đến chẳng bao lâu nữa đã trở thành vợ chồng. Đây chỉ là sự chia ly và nhớ nhung tạm thời, cho nên cũng đành lòng nén mà chia tay nhau. Trưa hôm sau, Vũ Á Vinh lại một mình phi ngựa trở về. Phí Thiên Cửu được nghe báo liền đích thân ra tận cổng đón tiếp. Nhưng thoáng nhìn chàng đã nhận thấy Vũ Á Vinh vẻ mặt nghiêm nặng như đang có việc nghi nan gì đó. Song chàng vẫn cười vòng tay chào. Vũ đại ca. Vũ Á Vinh giao ngựa cho một trang đinh cũng mỉm cười vòng tay chào. Thiếu trang chủ. Hai người sóng vai đi vào đại sảnh, Phí Thiên Cửu vừa chìa tay mời Vũ Á Vinh ngồi, vừa quan tâm hỏi. Vũ đại ca đến đây vội vã thế này, Phúc Ninh Bảo đã xảy ra sự việc gì rồi có phải không? Vô Á Vinh nghe hỏi, nụ cười trên mặt liền tan biến, giọng nghiêm lặng nói: Đêm hôm qua vừa về đến Phúc Ninh Bảo, đại tiểu thư liền nhận được thư báo khẩn cấp của lão sư thái ở Hoa Sơn, bảo đại tiểu thư tức tốc đến ngay. Phí Thiên Cừu sửng sốt, chàng biết Tâm Thanh sư thái ở Hoa Sơn chính là ân sư của Đặng Thủy Quân, bèn vội hỏi: Lão sư thái đã xảy ra việc gì vậy? Lão sư thái tuổi đã cao ngoài 90, gần đất xa trời, lúc đại tiểu thư bái biệt Hạ Sơn, tình trạng sức khỏe đã không mấy khả quan. Giờ có lẽ tự biết đại hàn đã đến, cho nên mới nhờ cái bang phi cáp truyền tin, bảo đại tiểu thư hỏa tốc về núi. Vậy Thủy Quân bây giờ? Chưa đến canh tư, đại tiểu thư đã dẫn theo tiểu tước nhị phi ngựa lên đường rồi. Phí Thiên Cừu buột miệng ồ lên một tiếng, bất giác lộ vẻ buồn bã. Vũ Á Vinh nói tiếp: Lúc bấy giờ lão bảo chủ còn nói là cũng may việc của phí thiếu trang chủ đã giải quyết xong, nếu tin này mà đến sớm hơn 1-2 ngày, chưa chắc kế hoạch của chúng ta thành công. Phí Thiên Cừu cũng mừng thầm là mình đã may mắn, nên gật đầu nói: Không sai. Vũ Á Vinh bỗng lộ vẻ khó xử, lưỡng lự nói: Thưa đến là việc hôn nhân của thiếu trang chủ với đại tiểu thư. Phí Thiên Cừu vừa nghe liền hiểu ngay nguyên nhân đã khiến Vũ Á Vinh có vẻ băn khoăn lo lắng. Hẳn là đặng lão bảo chủ sợ Tâm Thanh sư thái chẳng may quy tiên, hôn lễ sẽ phải hoãn lại đến năm sau, cho nên vội trịnh trọng nói: Tiểu đệ sẵn sàng tuân theo mọi quyết định của đặng bá phụ, không hề gì cả. Vũ Á Vinh biến sắc mặt: Việc này đại tiểu thư đã đề cập với thiếu trang chủ rồi ư? Phí Thiên Cừu ngạc nhiên: Việc Vũ đại ca muốn nói là? Vũ Á Vinh nghiêm giọng tiếp lời: Sau khi thành hôn, đại tiểu thư vẫn ở lại Phúc Ninh Bảo. Phí Thiên Cừu biến sắc mặt: Ý của đặng bá phụ là muốn tiểu đệ ở rể ư? Vũ Á Vinh lắc đầu: Không phải, thiếu trang chủ cũng là con một cái mà. Phí Thiên Cừu nghe vậy liền quan tâm: Vậy ý của đặng bá phụ là? Vũ Á Vinh tiếp: Ý của lão bảo chủ, ông chỉ có một người con gái, vì nối dõi tông đường nhà họ Đặng, mong là sau khi thành hôn với thiếu trang chủ, đại tiểu thư vẫn ở lại Phúc Ninh Bảo, sinh trai hay gái đều theo họ Đặng. Phí Thiên Cừu sửng sốt: Vậy thì bên tiểu đệ? Vũ Á Vinh vội tiếp lời nói: Thiếu trang chủ muốn cưới tam thê hay nạp tứ thiếp cũng không hề gì, đại tiểu thư đều không có quyền can thiệp. Ngừng trong chốc lát, Vũ Á Vinh lại trịnh trọng nói: Trước lúc ti chức ra đi, lão bảo chủ đã trịnh trọng căn dặn, truyền cáo với thiếu trang chủ là đừng nên khó xử về chuyện của Ngô Thiên Lương. Nếu thiếu trang chủ có điều khó khăn. Phí Thiên Cừu vội nói: Đặng bá phụ suy tính chu đáo, có thể nói là tròn vẹn đôi bể, nhưng như vậy thì thiệt thòi cho Thủy Quân quá. Vũ Á Vinh thấy Phí Thiên Cừu đã bằng lòng, liền tức vui mừng cười nói: Thiếu trang chủ không nên nói vậy, lúc đại tiểu thư ra đi, vừa lo cho ân sư lại vừa sợ thiếu trang chủ không bằng lòng, lão bảo chủ cũng đứng ngồi không yên, ti chức càng thắc thỏm lo âu, giờ thì ti chức phải tức tốc trở về báo lại tin mừng này với lão bảo chủ. Trong khi nói đã đứng lên chuẩn bị ra về. Phí Thiên Cừu thấy vậy cũng vội đứng lên nói: Giờ đã trưa rồi, ít ra Vũ đại ca cũng phải dùng bữa rồi. Chưa dứt lời, Vũ Á Vinh đã đi đến cửa sảnh, chàng đành vội vàng theo sau đưa tiễn. Á Vinh vui vẻ cười nói: Thì trước có mang theo lương khô, ăn ngay trên ngựa cũng được. Ngay khi ấy, nơi góc cửa đại sảnh có bóng người thấp thoáng, ba người đi nhanh ra, chính là Trương Đại Thành, Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức. Ba người vừa thấy Phí Thiên Cừu tiễn Vũ Á Vinh đi ra, bất giác ngạc nhiên hỏi: Vũ tổng võ sư, sao vừa mới đến đã ra về thế này? Vũ Á Vinh đành chững bước đứng lại, cười vui vẻ nói: Chào ba vị lão đệ, xin báo cho các vị một tin mừng, các vị sắp được uống rượu tân hôn của thiếu trang chủ với đại tiểu thư rồi đó. Ba người vừa nghe mắt liền rực lên, hớn hở nói: Thật sao? Vậy thì tốt quá. Vũ Á Vinh liền nói: Thế cho nên Vũ mỗ phải về báo tin mừng với lão bảo chủ ngay. Vũ Á Vinh vừa nói vừa đi tiếp ra cửa trang. Ba người cố nài nỉ: Dùng bữa xong rồi hắn về cũng chẳng muộn mà. Vũ Á Vinh nghiêm giọng: Lão bảo chủ đã dặn kỹ, bất luận thiếu trang chủ bằng lòng hay không, Vũ mỗ cũng phải tức khắc trở về bẩm cáo. Ba người vui vẻ cười tiếp lời nói: Thiếu trang chủ với đại tiểu thư như là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, thật là xứng lứa vừa đôi, thiếu trang chủ lẽ nào lại không bằng lòng. Vũ Á Vinh tuy biết ba người chưa hiểu rõ vấn đề nhưng cũng chẳng tiện giải thích. Năm người ra đến cổng trang, hai tráng đinh gác cổng vừa thấy họ liền vội dắt ngựa của Vũ Á Vinh đến. Vũ Á Vinh lại từ biệt mọi người lần nữa rồi mới lên ngựa. Nửa tháng sau, Phí Thiên Cửu dưới sự trợ giúp của nhóm Trương Đại Thành, ba người cùng lão quản gia Phí Trung, Phí gia trang đã được trùng tu xong, lại khôi phục khí thế như xưa. Do bởi từ hôm Vũ Á Vinh ra về đến nay hoàn toàn không có tin tức gì của Phúc Ninh Bảo, mặc dù Phí Thiên Cửu biết là hôn sự giữa mình với Đặng Thủy Quân chẳng cần phải trao sinh lễ đính hôn, nhưng ít ra cũng phải có một hình thức đơn giản. Chàng lo là Đặng Thủy Quân trên đường đến Hoa Sơn xa xôi, rất có thể đã gặp phải sự cố gì đó, cho nên mới tạm hoãn hôn sự. hoặc là Đặng lão bảo chủ vì nhiều ngày lo sắp đặt kế hoạch đối phó với Ngô Thiên Lương, ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên chưa thể tiến hành hôn sự. Thế nên chàng đã quyết định đến Phúc Ninh Bảo một chuyến, một là để thỉnh an lão bảo chủ, hai là hỏi thăm xem Đặng Thủy Quân bao giờ trở về. Hôm sau khi ăn sáng xong, Phí Thiên Cừu dặn dò vài điều với Phí Trung và nhóm Tô Quang Khai ba người, sau đó một mình phi ngựa rời khỏi Phí Gia Trang, thẳng đường đi về hướng đông. Ngựa nhanh đường quen, chưa tới giờ ngọ, chàng đã đến ngoài Phúc Ninh Bảo. Các võ sư và bảo đinh trên tường bảo sớm đã trông thấy chàng, cũng vui mừng reo vang. Có người gọi thiếu trang chủ, có người gọi chàng là cô gia. Phí Thiên Cừu nghe vậy, biết chuyện hôn sự giữa chàng với Đặng Thủy Quân đã thành định cục, nhưng chẳng rõ vì sao lại không có tin tức. Chàng vừa mỉm cười vui vẻ vẫy tay, vừa giục ngựa đi qua cầu treo. Cửa bảo sớm đã mở toang, rất nhiều võ sư và bảo đinh hớn hở ôm quyền nghênh đón chàng. Phí Thiên Cừu phi thân xuống ngựa, liền tức vòng tay đáp lễ và chào hỏi các võ sư cùng với các bảo đinh. Trong số một bảo đinh sốt sáng chạy đến, nắm lấy dây cương ngựa của Phí Thiên Cừu dắt đi. Có vài người vồn vã mời Phí Thiên Cừu vào trong sảnh thượng tọa. Thiên Cừu thấy mọi người đều vui mừng hớn hở, biết là Phúc Ninh Bảo vẫn bình an vô sự, cho nên vừa đi vừa vui vẻ hỏi: "À, lão bảo chủ dạo này vẫn khỏe chứ?" Một võ sư lớn tuổi hơn hết đáp: "Lão bảo chủ đã rời bảo đi viếng thăm bằng hữu rồi." Phí Thiên Cừu không lưu tâm lại hỏi: "Bao giờ thì về?" Hai võ sư khác đáp: "À, không rõ, lão bảo chủ đã đi gần nửa tháng rồi." Phí Thiên Cừu giật mình ngạc nhiên hỏi: "Đi đâu thăm viếng bằng hữu mà lại lâu thế này?" Một võ sư trẻ tuổi hơn đáp: "Vô tổng võ sư biết rõ hơn, hãy thử hỏi ông ấy thử xem." Vị võ sư lớn tuổi nhất bỗng reo lên: "Thiếu trang chủ, vô tổng võ sư đã ra đến kia rồi." Phí Thiên Cừu ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vũ Á Vinh mỉm cười, đang vội vã từ quãng sảnh đi ra. Vũ Á Vinh vừa thấy Phí Thiên Cừu liền tức đi nhanh hơn nữa. Phí Thiên Cừu vội vòng tay nói: "Xin chào Vũ đại ca." Vũ Á Vinh cũng ôm quyền đáp lễ: "Chào thiếu trang chủ, tỷ chức cũng đang định dành thời gian đi thăm thiếu trang chủ đây." Nói xong, trên gương mặt uy nghi đôn hậu bỗng phủ đầy vẻ lo âu. Phí Thiên Cừu vội bước lên thềm quan tâm nói: "Về việc Đặng bá phụ đi thăm bằng hữu có phải không?" Vũ Á Vinh kinh ngạc: "Thiếu trang chủ cũng vì việc ấy mà đến đây ư?" Phí Thiên Cừu lắc đầu nói: "À không, tiểu đệ vừa mới nghe các vị võ sư ở đây nói." Vũ Á Vinh gật đầu à một tiếng, đoạn quay sang mấy vị võ sư ấy khiêm tốn nói: "Chư vị đã vất vả quá, giờ để Vu Mỗ tiếp thiếu trang chủ được rồi." Mấy vị võ sư và bảo đinh cùng cung kính vâng một tiếng, đoạn lại chào Phí Thiên Cửu rồi mới quay người đi trở về phía cổng vào. Vũ Á Vinh thần thái nghiêm nặng chìa tay nói: "Mời thiếu trang chủ vào trong sảnh ngồi." Phí Thiên Cửu thấy thần thái của Vũ Á Vinh như vậy, biết là Đặng lão bảo chủ chuyến này ra ngoài thăm bằng hữu có lẽ đã gặp phải sự cố gì đó. Hai người vào trong đại sảnh, đi thẳng về phía phòng khách bên trái, và Vũ Á Vinh khoát tay ra hiệu với hai tiểu đồng đang đứng nghiêm trang bên cạnh bình phong. Vừa vào đến phòng khách, một tiểu đồng đã vội vã mang trà thơm đến. Phí Thiên Cừu chờ gã tiểu đồng vừa lôi ra liền nôn nóng hỏi: "Vũ đại ca, Đặng bá phụ thật ra là đã đi thăm người bằng hữu nào, sao đi lâu đến cả nửa tháng như thế này?" Vũ Á Vinh nghe hỏi càng thêm lo âu nói: "Đó là trước lúc ra đi lão bảo chủ đã căn dặn như vậy, nhưng theo cách ăn mặc và đồ vật mang theo thì không đơn giản như lão nhân gia ấy đã nói." Phí Thiên Cừu ngạc nhiên hỏi: "Ồ, Đặng bá phụ ăn mặc như thế nào và mang theo những đồ vật gì?" Vũ Á Vinh nghiêm giọng: "Lão bảo chủ chẳng những mặc võ phục và khoác áo choàng mà còn mang theo hành lý, dây móc câu và chăn lều." Phí Thiên Cừu sửng sốt tiếp lời: "Vậy thì như là đi xa thám hiểm, vượt đèo trèo núi rồi." Vũ Á Vinh gật đầu nói: "Không sai, tỷ chức cũng nghĩ như vậy." Phí Thiên Cừu bỗng hỏi: "Đặng bá phụ đã ra đi lúc nào?" "Ngay ngày hôm sau khi tỷ chức từ phía Gia Trang trở về bảo." Phí Thiên Cừu trầm ngâm: "Hôm ấy Vũ đại ca sau khi bẩm cáo..." Vũ Á Vinh tiếp: "Lão bảo chủ rất là vui mừng, nhưng xem vẻ mặt thì dường như là có tâm sự gì đó." Phí Thiên Cừu liền hỏi: "Vũ đại ca có hỏi các vị huynh đệ trong bảo, lúc Vũ đại ca đi khỏi, trong bảo có xảy ra việc gì hay không?" "Mấy hôm trước tỷ chức có hỏi, mọi người đều nói là trong bảo bình an vô sự, nhưng sáng hôm ấy lão bảo chủ có cưỡi ngựa đến áp chủy nhai." Phí Thiên Cừu đồng tâm tiếp lời: "Theo Vũ đại ca, Đặng bá phụ có phải đã phát hiện ra điều gì ở áp chủy nhai hay không?" "Thèn chốt chính là đó. Mấy hôm trước, tỷ chức có dẫn theo vài vị huynh đệ đến áp chủy nhai xem xét. Trên đường về đã gặp Vương lão, một nông dân cư trú ngoài Phúc Ninh Bảo. Ông ta nói là hôm ấy đã gặp lão bảo chủ dìu đỡ một vị lão sư thái." Phí Thiên Cừu nghe vậy, mắt liền rực lên, theo trực giác buột miệng nói: "Vũ đại ca, có thể là Tâm Thanh sư thái, ân sư của Thủy Quân không?" Vũ Á Vinh cho mày nói: "Tâm Thanh sư thái chẳng phải đại hàn sắp đến, đã bảo đại tiểu thư đến Hoa Sơn rồi hay sao?" Phí Thiên Cừu liền giải thích: Chính vì lão sư thái đại hạn sắp đến, sợ cái bang truyền tin không đến nơi, lão nhân gia ấy mới đích thân đến đây chẳng hạn. Vô Á Vinh nghĩ rất có lý liền nói: Thiếu trang chủ thật thông tuệ và nhanh trí, sao ty chức lại không nghĩ đến điều đấy nhỉ? Ty chức cứ lo là lão bảo chủ cũng như nhiều đại nhân vật có tiếng tăm năm rồi đã mất tích một cách bí ẩn, ra đi không thấy ngày về, mãi đến nay vẫn bật vô âm tín. Phí Thiên Cừu kinh ngạc: Ồ, tại sao tiểu đệ không hề nghe nói đến việc này? Lúc ấy thiếu trang chủ đang ở trên Vọng Thiên Đảo, đương nhiên là không biết. Giờ nghe thiếu trang chủ nói, ty chức đã yên tâm nhiều rồi. Bởi nghe Vũ Á Vinh nói đến việc bí mật thất tung của những nhân vật võ lâm Trung Nguyên hồi năm trước, tư duy của Phí Thiên Cửu liền tập trung vào sự kiện ấy, cho nên băn khoăn nói: Nếu như lão ni cô ấy là Tâm Thanh sư thái thì Đặng bá phụ phải đưa về Phúc Ninh Bảo mới đúng chứ. Vũ Á Vinh cười: Từ đây đi về hướng bắc trong vòng 10 dặm đã có đến 3 ngôi am miếu ni cô, hà tất phải đưa về Phúc Ninh Bảo. Phí Thiên Cửu phân giải tiếp: Nếu như Tâm Thanh sư thái đại hạn sắp đến, đến đây tìm thủy quân, thì tại sao Đặng bá phụ lại ra đi vội vã ngay ngày hôm sau chứ? Vũ Á Vinh thoáng ngẫm nghĩ: Đương nhiên là đi lo liệu công việc cho Tâm Thanh sư thái, có lẽ đó chính là nguyên nhân lão sư thái đã đến đây vội vã. Phí Thiên Cửu bỗng hỏi: Lúc Đặng bá phụ ra đi có còn căn dặn gì nữa không? Vũ Á Vinh như sực nhớ ra nói: Lão bảo chủ còn căn dặn khi nào đại tiểu thư từ Hoa Sơn trở về, mọi sự cứ bàn tính với thiếu trang chủ mà làm, không được tùy tiện rời bảo đi tìm lão nhân gia ấy. Phí Thiên Cửu biến sắc mặt: Vậy là Đặng bá phụ đã biết về tính nguy hiểm của chuyến đi này rồi. Vũ Á Vinh cả kinh thất sắc, liền tức thừa người ra, hồi lâu mới ảo não nói: Sao ty chức lại không nghĩ đến điều đó chứ? Ngay khi ấy, một gã tiểu đồng cùng hai nữ bộc và một thị tỳ đã mang rượu và thức ăn vào. Vũ Á Vinh chờ bày xong thức ăn lên bàn, liền khoác tay ra hiệu và tự cầm lấy ấm rượu lên. À thì nữ thấy vậy, biết là không cần mình hầu rượu, bèn theo sau hai nữ bộc và gã tiểu đồng lui ra. Phí Thiên Cửu chờ Vũ Á Vinh vừa rót đầy hai chung rượu liền khẽ nói: Hiện giờ việc cấp thiết nhất là phải điều tra lão ni cô kia có phải là Tâm Thanh sư thái hay không. Vũ Á Vinh gật đầu: Dùng bữa xong ty chức sẽ đi ngay. Phí Thiên Cửu nghiêm giọng nói tiếp: Còn nữa, việc dò la phải thật khéo léo, một khi biết được hành tung của lão ni cô lập tức phải người đi tìm tiểu đệ báo ngay. Vũ Á Vinh ngạc nhiên: Thiếu trang chủ không ở đây chờ kết quả hay sao? Không, tiểu đệ phải về chuẩn bị lập tức đi tìm Đặng bá phụ. Vũ Á Vinh ngẩn người: Thiếu trang chủ không đợi đại tiểu thư về sao? Nếu chờ thủy quân về thì sẽ muộn mất. Vũ Á Vinh nhận thấy có lý, bởi việc tìm người phải càng sớm càng tốt, càng lâu càng thêm nhiều rắc rối. Hai người vội vã ăn xong, Vũ Á Vinh lập tức ra lệnh chuẩn bị ngựa cho Phí Thiên Cửu. Vì ổn định lòng người toàn bảo, Phí Thiên Cửu với Vũ Á Vinh vẫn vui vẻ nói cười khi đi ra khỏi quãng sảnh. Ngựa đã được dắt đến trước thềm, các võ sư trên tường bảo lại hớn hở reo hò đưa tiễn. Để tranh thủ thời gian, Phí Thiên Cửu phi thân lên ngựa ở ngay trước sảnh, vừa mỉm cười vẫy tay, vừa giục ngựa phóng đi ra cổng bảo. Vừa ra khỏi Phúc Ninh Bảo, Phí Thiên Cửu liền tức giật mạnh dây cương, giục ngựa phóng đi như bay về phía Phí Gia Trang. Ngồi trên lưng ngựa, Phí Thiên Cửu suy nghĩ nguyên nhân và động của Đặng lão bảo chủ. Trước tiên, chàng khẳng định lão ni cô mà Đặng lão bảo chủ đã gặp chính là Tâm Thanh sư thái, ân sư của Đặng thủy quân. Thứ đến, chàng lo là Tâm Thanh sư thái đã gặp một việc vô cùng hệ trọng. Vì mình tuổi già sức yếu không thể hoàn thành, cho nên mới bảo Đặng thủy quân tức tốc đến Hoa Sơn. Nhưng vì sự việc cấp bách lại do cái bang không thể nhanh chóng truyền đạt tin tức đến Phúc Ninh Bảo, cho nên bà đã ôm bệnh đang đêm mà tìm đến. Thế rồi đường xa và đi vội, Tâm Thanh sư thái đã kiệt sức và ngã quỵ. Việc ấy đã được chứng thực bởi có người trông thấy Đặng lão bảo chủ đã dìu bà đi. Thứ ba, Đặng lão bảo chủ đã mang theo những vật dụng thám hiểm vội vã rời bảo ra đi, và còn dặn lại nói với Đặng thủy quân không được đi tìm. Vậy thì càng chứng minh sự thể rất nghiêm trọng và cấp thiết. Đương nhiên, theo những lời đã dặn lại của Đặng lão bảo chủ trước khi ra đi, đây hẳn là một việc hết sức gian nan và có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng chính vì có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Đặng lão bảo chủ mới ra đi một mình, không cho chàng biết và cũng không dẫn theo tùy tục. Nhưng chàng chẳng thể sợ sự mà phải tức tốc đuổi theo để trợ lực. Một là để báo đáp ơn đức của hai cha con Đặng lão bảo chủ đã giúp chàng báo phục thủ cha. Hai là sợ Đặng thủy quân trở về sẽ oán trách chàng. Còn như theo lời của Vũ Á Vinh, về việc mất tích một cách bí ẩn của nhiều nhân vật có tiếng tăm trong Trung Nguyên hồi năm trước, chàng cho là không liên quan với việc ra đi của Đặng lão bảo chủ. Bởi Đặng lão bảo chủ ra đi không hề giữ bí mật, mọi người trong bảo đều biết, và còn có người trông thấy ông đã dìu một lão ni cô rời khỏi áp chủy nhai nữa. Phí Thiên Cửu suy đi nghĩ lại các vấn đề trên, để mặc cho ngựa phóng đi như bay. Bất giác mặt trời đã lặn xuống non tây, sương chiều giăng bủa. Chàng giật mình vội ngẩng đầu lên nhìn, Ngay khi ấy, con Tuần Mã cũng đột nhiên cất tiếng hí vang kinh hoàng. Trong lúc ấy, Phí Thiên Cửu đã trông thấy một bóng xám lù lù bên lề đường ở cách mười mấy trượng và cách Phí Thiên Cửu chừng hai dặm. Chàng định thần nhìn kỹ, hiển nhiên đó là một người. Bất giác kinh ngạc, liền dục ngựa phóng nhanh đến. Vừa đến gần, chàng tung mình xuống ngựa cúi đầu nhìn, liền tức sững người. Bởi đó là một lão ni cô gầy quắt queo, áo tăng cũ rích, hai mắt như đã mổ lòa. Phí Thiên Cửu vội định thần lại, ngồi xổm xuống hỏi: "Lão sư thái, sao thế này?" Lão ni cô nghe có tiếng người hỏi, buông một tiếng rên và ngước mặt lên. Phí Thiên Cửu bây giờ mới nhìn rõ, lão ni cô này một mắt lòi ra, nhãn cầu trắng đục như đã mổ lòa, còn mặt kia được che bởi một miếng da màu thịt. Có lẽ bởi vành mắt quá sâu, có lẽ không còn nhãn cầu nữa nên hớ hải nói: "Lão sư thái, thật ra làm sao vậy?" Lão ni cô hồi lâu mới gắng gượng nói: "Bẩn đi, không thể sống nổi nữa rồi." Phí Thiên Cửu nghe vậy càng thêm hớt hải nói: "Lão sư thái, nhà của văn bối chỉ ở cách đây chừng hai dặm, văn bối có thể..." Lão ni cô vội tiếp lời: "Không, bẩn đi không thể vào nhà người phàm tục. Bẩn đi không thể chết trong nhà người phàm tục. Nhưng lão sư thái bệnh nặng thế này, không tìm chỗ có thể tránh mưa nắng." Bẩn nị biết mình đã không thể sống được nữa, xin tiểu thí chủ hãy dìu bẩn nị đến một nơi kín đáo. Phí Thiên Cửu nghe vậy liền nhớ đến việc có người trông thấy đặng lão bảo chủ đã dìu một lão ni cô từ áp chỉ nhai ra đi. Thế là chàng lập tức đề cao cảnh giác, nhưng vẫn rối rít nói: "Đây là đồng cỏ hoang vu, làm gì có nơi kín đáo." Chàng vừa nói vừa quét mắt nhìn quanh, phát hiện cách ngoài mấy mươi trượng có một ngôi miếu thạch nữ ở giữa ruộng, đành nói tiếp: "Nếu lão sư thái kiêng kỵ vào nhà người tục thì văn bối đành phải dìu lão sư thái đến ngôi miếu thạch nữ ở đằng kia nghỉ tạm vậy." Lão ni cô nhẹ gật đầu: "Cũng được, bẩn ni có lẽ không thể sống được nữa rồi." Phí Thiên Cửu đã đồng ý, đành đưa tay ra đỡ lão ni cô đứng lên, bước xuống bờ ruộng đi về phía miếu thạch nữ. Vì lão ni cô quá yếu sức và hai mắt lại mù lòa cho nên đi rất chậm chạp, cất bước khó nhọc, trông hết sức tội nghiệp. Lão ni cô vừa đi vừa thở hào hển, bỗng ngẩng đầu lên nói: "Tiểu thí chủ thật là tốt bụng. Tiểu thí chủ danh tánh là gì vậy?" Phí Thiên Cửu liền đáp: "Văn bối là Phí Mộ Đức ở phía Gia Trang gần đây." Lão ni cô bỗng buông tiếng thở dài vui mừng nói: "Quả là Đức Phật có mắt, xui khiến bẩn đi gặp được một người có thể giao trọng nhiệm như tiểu thí chủ. Dù đêm nay có chết, bần đi cũng yên tâm nhắm mắt rồi." Phí Thiên Cửu vội an ủi: "Lão sư thái đừng nên nói như vậy. Văn bối dìu lão sư thái đến miếu rồi lập tức đi tìm một vị đại phu." Lão ni cô lắc đầu: Không cần, bần đi đại hạn đã đến, có lẽ chỉ trong một hai hôm nữa thôi." Dứt lời, hai người đã đi đến trước cửa miếu. Thừa bé, Phí Thiên Cửu vẫn thường cùng các bạn đến đây chơi đùa, nhất là vào mùa hè. Mọi người đều ngồi hóng mát dưới hai gốc cây tùng to lớn trước cửa miếu. Ngôi miếu này chỉ có một gian, chỉ to hơn miếu thổ địa thông thường một chút. Trong thờ một pho tượng đá thiếu nữ. Nghe đâu thạch đá này hết sức linh nghiệm, nên màn che trên bàn thờ có bốn chữ Tâm Thành Tắc Linh. Phí Thiên Cửu dìu lão ni cô vào trong miếu, dùng chân đá chiếc bồ đoàn trước bàn thờ vào trong góc để cho lão ni cô ngồi xuống. Lão ni cô vừa ngồi xuống bộ đoàn bỗng thở dữ dội, miệng há to và mắt trợn ngược, dáng vẻ hết sức ghê rợn. Phí Thiên Cửu thấy vậy hốt hoảng hỏi: "Lão sư thái cảm thấy thế nào?" Lão ni cô toàn thân run rẩy, hơi thở hào hển nói: "Bẩn nị e rằng không xong rồi." Phí Thiên Cửu nghe vậy càng thêm hốt hoảng nói: "Lão sư thái hãy cố chịu đựng một chút, văn bối đi mời đại phu đến." Chưa dứt lời, lão ni cô đã ngả sang một bên, nằm co ro trên đất, uể oải nói: Tiểu thí chủ, hãy mau lấy chiếc túi trong lưng bẩn đi mở ra." Phí Thiên Cửu nghe vậy đành ngồi xổm xuống, vén vạt áo của lão ni cô ra, chỉ thấy bên lưng bà quả có một chiếc túi lụa có thêu chữ Phật màu vàng kim. Lão ni cô thở hào hển và giọng run rẩy nói: Mở ra mau. Phí Thiên Cửu mở chiếc khuy vàng trên miệng túi ra, chỉ thấy trong vòng có một sấp giấy vuông cỡ ba tấc, chẳng chút do dự tiện tay lấy ra. Sấp giấy này đã rất cũ và thoáng có mùi khét. Chàng thận trọng dở sấp giấy đó ra. Lập tức chàng rúng động cõi lòng, hai mắt rực lên. Bởi trên giấy là một họa đồ có sông có núi cùng rất nhiều địa danh thành trấn và đường lối chỉ dẫn. Chỉ nghe lão ni cô thoi thóp thở nói: Đó là một bức thang biểu đồ. Hãy nhớ kỹ, chỉ một mình tiểu thí chủ. Phí Thiên Cựu giờ đã vỡ lẽ, lòng kích động tột cùng, giả vờ hai tay run run nói: lạ quá. Lão Nico tuy đã sắp chết nhưng thính giác vẫn hết sức linh mẫn, liền run giọng hỏi: gì mà lạ? Phí Thiên Cựu ra chiều băn khoăn: bức địa đồ này giống hệt như bức địa đồ của nhạc phụ văn bối. Lão Nico giật mình nhưng vẫn cố trấn tĩnh hỏi: Sao lại thế được? Nhạc phụ của tiểu thí chủ là ai? Phí Thiên Cựu vẫn chố mắt nhìn vào bức địa đồ trên tay, chẳng chút do dự đáp: nhạc phụ văn bối chính là đặng lão bảo chủ Phúc Ninh Bảo. Vừa nghe ba tiếng Phúc Ninh Bảo, con mắt trái nằm dưới mảnh da bò của lão Nico chợt lóe hàn quang. Phí Thiên Cựu vừa dứt lời, lão Nico đã buông tiếng thét vang, tung mình lên, mười ngón như móc câu chộp vào mặt Phí Thiên Cựu. Phí Thiên Cựu sớm đã đề phòng, sở dĩ chàng chăm chú nhìn vào bức địa đồ là nhằm dẫn dụ lão Nico ra tay an toàn. Giờ vừa thấy lão Nico tung mình lao tới, chàng nhẹ nhàng lách người sang bên, buông tiếng quát vang và chân phải tung ra một cước nhanh như chớp. Lão Nico xuất thủ đột ngột, tin chắc đối phương không sao tránh khỏi, chẳng ngờ lại sa vào cạm bẫy của Phí Thiên Cửu. Do bởi tung mình lao tới và khoảng cách quá gần, khi phát giác bị trúng kế thì không còn tránh né kịp nữa. Chỉ nghe bình một tiếng, kèm theo một tiếng hử đau đớn, thân người gầy bé của lão Nico đã bị đá tung lên, người bay thẳng vào pho tượng thạch nữ trên khán thờ. Bộp một tiếng, sau ót Nico đã va vào tượng đá, lăn rơi xuống đất bất động. Phí Thiên Cửu đưa mắt nhìn, thấy pho tượng đá dính đầy máu óc bê bết, bất giác hoảng kinh, vội bước nhanh đến gần cúi xuống nhìn. Phát hiện lão Nico đã bị vỡ sọ, óc theo máu tươi chảy ra, sớm hồn đã lìa khỏi xác, mảnh da bịt mặt cũng bị rơi trên bàn thờ. Giờ Phí Thiên Cửu đã thấy rõ, mắt của lão Nico cũng như người bình thường. Chàng liền đi đến bên bàn thờ, cầm mảnh da bịt mắt đưa lên trời nhìn, thì ra có thể nhìn thấu qua được. Chàng tuy hoài nghi lão Nico này chính là lão Nico mà đặng lão bảo chủ đã gặp, nhưng chàng chưa dám khẳng định. Giờ mới vừa buông lời thăm dò, đối phương quả nhiên tưởng mình đã bại lộ, bất thần xuất thủ đột kích. Thiên Cửu vốn định sanh cầm bà ta để hỏi rõ về mục đích và dụng tâm việc đánh lừa đặng lão bảo chủ đi tìm bảo vật, chẳng ngờ nhất thời khinh suất đã khiến đối phương táng mạng tại chỗ. Giờ đây qua việc ngụy trang dụ dẫn người đi tìm biểu tàng của lão Nico này, rất có thể đặng lão bảo chủ cũng đã đến địa điểm trên bức địa đồ này chỉ dẫn, và giữ nhiều lành ít, không bao giờ có thể trở về được nữa. Vừa nghĩ đến đó, Phí Thiên Cửu liền liên tưởng đến việc thất tung của những nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm Trung Nguyên hồi năm trước do Vu Á Vinh đã nói. Giờ đây chàng mới xác định là đặng lão bảo chủ cũng đã đi theo con đường của những người đó, cho nên chàng quyết định sẽ lên đường ngay tức khắc. Xem kỹ địa điểm bảo tàng trên địa đồ, thấy xa tận Nộ Giang ở Miêu Cương. Đặng lão bảo chủ tuy đã đi trước nửa tháng, nhưng nếu chàng đi cả ngày lẫn đêm, dọc đường đổi ngựa đuổi theo, rất có thể sẽ đuổi kịp trước khi đến Nộ Giang. Thế là chàng xếp bức địa đồ lại, nhét vào lòng, bước vội ra khỏi miếu, tung mình lên ngựa, phóng thẳng về phía Phí Gia Trang. Vừa đến cổng trang, nhóm Tô Quang Khai ba người với lão quản gia Phí Trung sớm đã được báo tin ra đón. Phí Thiên Cửu giao ngựa cho Tráng Đinh và bảo Tráng Đinh lập tức mang đến một con ngựa khỏe khác. Nhóm Tô Quang Khai ba người hết sức kinh ngạc thắc mắc. Đến khi vào trong đại sảnh, Phí Thiên Cửu mới kể lại việc đã gặp lão Nico một mắt, và chàng khẳng định đặng lão bảo chủ đã đến Miêu Cương và lập tức sẽ lên đường đuổi theo. Phí Trung và nhóm Trương Đại Thành tuy lo cho sự an nguy của Phí Thiên Cửu, nhưng nhận thấy Phí Thiên Cửu đã quyết tâm ra đi cho nên cũng chẳng khuyên ngăn. Nửa giờ sau, Phí Thiên Cửu lại rời khỏi Phí Gia Trang, dục ngựa phóng đi như bay về phía Tây Nam. Trong khi ấy, Tô Quang Khai và Trương Đại Thành cũng âm thầm đến Miếu Thạch Nữ mai táng thi thể của lão Nico. Đã gần giờ ngọ, trên quan đạo từ Đại Lan đến Nổ Giang bỗng xuất hiện một con tuấn mã phóng đi như gió cuốn. Con tuấn mã này toàn thân lông xanh đốm trắng, bờm trắng và đuôi trắng. Con tuấn mã lông xanh đốm trắng hiếm thấy này chẳng những chạy nhanh mà còn to cao uy vũ, đầu ngẩng cao, bờm dựng đứng, bốn vó như cưỡi mây lướt gió, chớp mắt đã vượt qua hơn hai trượng. Nếu kỹ thuật mà không cao minh chắc chắn không sao điều khiển nổi. Nhưng thật không ngờ, trên yên ngựa lại là một thiếu nữ dáng người mảnh mai, toàn thân võ phục lam, hết sức xinh đẹp. Thiếu nữ áo lam này mày liễu mắt to, mũi thẳng, môi hồng. Trên gương mặt trắng nuột có một nốt ruồi mỹ nhân, càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm của nàng, tuổi chừng 17-18. Một thiếu nữ trẻ đẹp mà lại cưỡi một con ngựa cao to uy vũ và chạy nhanh thế này, thật khiến người ta không khỏi lo lắng cho nàng. Chỉ thấy thiếu nữ áo lam thoáng khom người, đôi mắt to sáng chằm chằm nhìn về phía trước. Mày liễu trao kín, đôi môi đào mím chặt và vẻ mặt thâm trầm, hiển nhiên trong lòng đang có nỗi sầu buồn gì đó. Trông nàng phi ngựa như điên cuồng thế này, hẳn là muốn qua đó phát tiết nỗi buồn bực trong lòng. Ngay khi ấy, trên một quan đảo bên trái cách nàng gần trăm trượng, bỗng cũng có tiếng vó ngựa gấp rút vang lên. Thiếu nữ áo lam vừa nghe, đôi mày liễu càng chau chặt, lập tức bực tức quay đầu nhìn. Liền thì nàng rúng động cõi lòng, ánh mắt rực lên. Chỉ thấy trên quan đảo cách chừng mấy mươi trượng, một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết và cao to uy vũ đang phóng nhanh đến. Trên lưng ngựa là một thiếu niên áo bạc, anh tuấn khỏe mạnh, tuổi chừng 23-24. Thiếu niên áo bạc này có đôi mày kiếm rậm và dài đến mang tai. Đôi mắt sao sáng ngời, mũi thẳng, môi hồng, da trắng như ngọc và cũng có một thanh trường kiếm chênh chách cắm trên đầu yên ngựa như nàng. Ngay khi thiếu nữ áo lam quay nhìn thiếu niên áo bạc cũng quay đầu nhìn thiếu nữ áo lam. Thiếu niên áo bạc chỉ thoáng chau mày, lập tức giật mạnh dây cương, hai đùi thúc vào bụng ngựa, bạch mã cất tiếng hí vang, ngẩng đầu xoay vó phóng tới như bay. Thiếu nữ áo lam vội nhìn ra phía trước, giờ mới phát hiện chỉ còn cách hơn 200 trượng nữa là đến một ngã ba. Thế là nàng buông tiếng cười khẩy, ngọn roi ra trong tay vung mạnh, bốp một tiếng, quất vào mông ngựa. Ngựa xanh cất tiếng hí vang, bờm trắng dựng đứng, đuôi trắng vành lên, xoài vó lao nhanh tới trước. Hai con tuấn mã xoài vó phóng đi, tốc độ thật là kinh người. Chỉ thấy đất cát văng bay từ phía, bụi tung mù mịt. Hiển nhiên, thiếu niên áo bạc và thiếu nữ áo lam đều có ý tranh trước vượt qua ngã ba. Hai con tuấn mã như cũng hiểu ý chủ nhân, cũng quyết tranh thư hùng một phen. Có lẽ vì ngựa trắng đột nhiên tăng tốc, ngựa xanh vốn đang phi nhanh, cho nên ngay khi ngựa trắng sắp về đến ngã ba, ngựa xanh đã vượt qua như cơn gió cuốn, mang theo cát bụi mù trời. Thiếu niên áo bạc thấy vậy, đành vội ghìm cương giảm tốc, định thần cách xa ngựa của đối phương. Thiếu nữ áo lam vừa vượt qua đối phương liền đắc ý quay lại nhìn, thấy thiếu niên áo bạc không đi theo hai con đường kia mà lại đi theo sau mình, bất giác rầu môi buông tiếng cười khẩy, đồng thời cũng đoán chắc thiếu niên áo bạc này hẳn là cũng đến bến cảng Cống Sơn bên Nổ Giang. Tiếp tục phóng nhanh một hồi, phía trước đã hiện ra một thị trấn lớn. Thiếu nữ áo lam bèn quyết định vào thị trấn này dùng bữa trưa. Vừa vào đến thị trấn liền thấy trước mặt có một tiểu lầu sang trọng và suốt con phố dài không còn một tiểu lầu hay khách điếm nào khác nữa. Thiếu nữ áo lam đang khi rảo mắt nhìn, tuấn mã đã đi đến trước cửa tiểu lầu ấy. Tự bảo vừa thấy thiếu nữ áo lam ngẩng đầu lên, liền vội chạy xuống thềm, khom lưng cười vồn vã nói: "À, cô nương xuống ngựa đi thôi. Bổn hiệu là tiểu lầu duy nhất trong thị trấn này, đầy đủ các món ăn ngon." Chưa kịp dứt lời, thiếu nữ áo lam đã tung mình xuống ngựa. Tự bảo thấy vậy liền vội tiến đến nhận lấy dây cương. Thiếu nữ áo lam tiện tay lấy thanh trường kiếm xuống và dặn: "Hãy cho ngựa ăn uống tử tế." Tử bảo cung kính vâng dạ, đồng thời khoát tay ra hiệu với một tử bảo khác đang đứng trên thềm. Tử bảo ấy sớm đã khom lưng cúi đầu, chìa tay cung kính nói: "À, xin mời cô nương lên lầu." Thiếu nữ áo lam chẳng thèm đếm xỉa đến y, cũng chẳng thèm nhìn những thực khách dưới lầu, đi thẳng lên trên. Lên đến trên lầu, thiếu nữ áo lam quét mắt nhìn, chỉ thấy cả tầng lầu rộng thêm, tổng cộng khoảng 50 bàn mà chỉ có 4-5 người khách, nhưng tử bảo lại có đến 5-6 người. Bọn tử bảo vừa thấy thiếu nữ áo lam đi lên liền vội tiến đến đón tiếp và cười sởi lời nói: "À, cô nương dùng món gì và uống rượu gì?" Thiếu nữ áo lam ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ nhìn ra ngoài phố, ngâm nghĩ chốc lát rồi nói: "Cho hai lạng nữ nhi hồng, tùy tiện hai món gì cũng được, nhưng cơm thì gạo trắng mới." Bọn tử bảo liền tức lớn tiếng gọi với vào trong. Ngay khi ấy, ngoài phố lại vang lên tiếng vó ngựa phi nhanh. Thiếu nữ áo lam vừa nghe bất giác động tâm, thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả đúng là thiếu niên áo bạc đã gặp khi nãy. Lúc này bọn tử bảo dưới lầu đang niềm nở đón mời chàng ta. Chỉ thấy thiếu niên áo bạc vừa định tung mình xuống ngựa, chợt thấy một tử bảo đang dắt con ngựa xanh đốm trắng, liền tức chau mày, giật cương định bỏ đi. Thiếu nữ áo lam đang mỉm cười đắc ý, thấy thiếu niên áo bạc định bỏ đi, liền tức giận hừ lên một tiếng, nụ cười trên môi vội tan biến. Nhưng gã tử bảo đã tiến tới nói: Tiểu gia, bồn trấn chỉ có một tiểu lầu này, nếu lỡ qua là phải đến bến cảng Công Sơn, nhanh lắm cũng phải trời tối." Thiếu nữ áo lam nghe vậy càng quan tâm về quyết định của thiếu niên áo bạc. Thiếu niên áo bạc nghe tử bảo nói vậy đành tung mình xuống ngựa, tiện tay trao dây cương cho gã tử bảo rồi dặn: "Hãy cho ngựa ăn uống tử tế đó." Đoạn rút lấy thanh bảo kiếm trên yên, bước nhanh lên thềm và đi thẳng lên lầu. Thiếu nữ áo lam biết thiếu niên áo bạc sắp lên đến, vội ngồi ngay ngắn và đưa tay sửa lại mái tóc. Thiếu niên áo bạc vừa lên đến đầu cầu thang, một gã tử bảo đã tươi cười khom lưng, chìa tay về một chiếc bàn vuông bên cửa sổ nói: Tiểu gia, xin mời ngồi ở bên kia." Đồng thời các tử bảo khác ân cần nói: "Mang chổi lông gà và nước rửa mặt đến đây mau, trên mình vị tiểu gia này nhiều bụi lắm đó." Thiếu nữ áo lam cố ý không nhìn thiếu niên áo bạc, giờ nghe các tử bảo nói vậy, biết đó là kiệt tác của mình, liền vành mặt rầu môi cười đắc ý. Thiếu niên áo bạc hòa nhã nói, không cần đâu, tại hạ ăn xong còn phải đi tiếp. Đoạn theo sau gã Tử Bảo tiếp dẫn đi về phía trước bàn trống đối diện với thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ áo lam cố ý hai tay bợ cằm, mặt thoáng ngước nhìn lên phía trên, vì nàng biết thiếu niên áo bạc hẳn đang tức giận nhìn mình. Tuy nhiên đuôi mắt nàng vẫn nhìn thấy thiếu niên áo bạc ngồi xuống trước bàn đối diện và đối mặt với nàng. Chỉ nghe gã Tiểu Bảo cung kính cười hỏi, tiểu gia dùng món gì và rượu gì đây? Thiếu niên áo bạc có vẻ bực bội trầm giọng, tùy tiện hai món gì cũng được, càng nhanh càng tốt. Gã Tiểu Bảo vội khom lưng gật đầu, dạ vâng. Thiếu niên áo bạc lại nói, cơm phải là gạo trắng mới đó. Thiếu nữ áo lam nghe cùng khẩu vị như mình, bất giác bỏ hai tay xuống và đưa mắt nhìn thiếu niên áo bạc. Cùng lúc ấy, thiếu niên áo bạc cũng với ánh mắt bực tức quét nhìn về phía nàng. Ngay khi ấy, một tử bảo khác đã mang rượu và thức ăn đến, bày lên bàn rồi cầm ấm rượu rót lên đầy một chung nữ nhi hồng cho nàng. Nữ nhi hồng là một loại rượu màu san hô có vị ngọt và hơi chua, chẳng những phụ nữ thích uống mà ngay cả các nho sĩ cũng rất ưa chuộng. Thiếu nữ áo lam vừa nhấm nháp chung rượu trong tay và ăn một cách nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng lại có vẻ như vô ý, nhưng nhận ra là cố ý lướt nhìn về phía thiếu niên áo bạc. Nhưng mỗi lần ánh mắt nàng tiếp xúc với gương mặt anh tuấn của thiếu niên áo bạc kia, con tim lại rung động mạnh, khiến nàng hoảng kinh thu ánh mắt về ngay. Bởi thức ăn chưa được mang đến, chàng thiếu niên áo bạc hai tay đang đặt trên đầu gối, người hơi chồm tới trước, đôi mắt sao đang lom lom nhìn nàng. Thiếu nữ áo lam đương nhiên hiểu rõ thiếu niên áo bạc bởi việc ngựa thua kém khi nãy, hẳn trong lòng rất là khâm phục. Ngay khi ấy, rượu và thức ăn của thiếu niên áo bạc cũng đã được mang đến. Nhưng cách ăn của thiếu niên áo bạc khác với nàng. Chàng chẳng những chung rượu nào cũng một hơi uống cạn mà còn ăn rất nhanh. Thiếu nữ áo lam thấy vậy, biết là thiếu niên áo bạc vội lên đường. Thế này thì nàng sẽ đi sau chàng ta mất. Nàng tuy muốn tranh hơn thua với thiếu niên áo bạc nhưng lại không muốn bỏ đi ngay. Nguyên nhân vì sao chính nàng cũng không hiểu. Nhưng nàng dám khẳng định chắc chắn là không phải mình đã phải lòng thiếu niên áo bạc. Bởi nàng tự hiểu rất rõ, nàng đã không còn tư cách để yêu thương bất kỳ một nam nhân nào nữa. Tuy vậy, khi thiếu niên áo bạc sắp ăn xong, nàng vội đứng lên, ném lên bàn một miếng bạc vụn, cầm lấy thanh trường kiếm đi nhanh xuống lầu. Tử Bảo chạy đến xem, thấy miếng bạc to thế này liền mừng rỡ nói, đã tả cô nương đã thưởng cho. Thiếu nữ áo lam vội vã đi xuống lầu, con ngựa xanh sớm đã được ăn no, đang buộc ở dưới thềm lầu. Gã Tử Bảo bên dưới nghe tiếng cảm tạ vui mừng của các tử bảo trên lầu, biết ngay là đã có trọng thưởng. Liền vội vã chạy đến cởi ngựa cho thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ áo lam đón lấy dây cương nhưng không lên ngựa ngay, liếc mắt nhìn lên cửa thang lầu rồi lại nhìn con ngựa trắng đang ăn cỏ của thiếu niên áo bạc, giả vờ siết chặt lại dây đai thắt bụng ngựa và sửa soạn lại yên cương. Gã Tử Bảo không hiểu tâm ý của thiếu nữ áo lam, vội ân cần nói, cô nương hãy yên tâm mà lên đường, tiểu nhân đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Thiếu nữ áo lam thấy trên lầu vẫn chưa có động tĩnh, biết là thiếu niên áo bạc cố ý không xuống, bèn tức giận tung mình lên ngựa, giật mạnh dây cương, lao đi như gió cuốn, thẳng ra ngoài thị trấn. Vừa ra khỏi thị trấn, thiếu nữ áo lam ngoảnh lại nhìn, trên phố vẫn chỉ người đi đường thưa thớt, không hề có bóng dáng thiếu niên áo bạc. Thiếu nữ áo lam giờ mới biết thiếu niên áo bạc không phải là đến bến cảng Cống Sơn của Nội Giang, bất giác nghe lòng buồn man mác. Cứ thế đi qua làng này đến làng khác, gặp làng nào nàng cũng ngoảnh lại nhìn, chẳng những không thấy bóng dáng thiếu niên áo bạc mà ngay cả tiếng vó ngựa cũng chẳng có. Phần 3 của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.